Bảo bối, nghe lời, đừng nóng giận, sao lại để ý một người xa lạ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái Văn nghẹn ngào than thở một câu. Đều trách anh, Tứ Phương hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Là anh, đều trách anh. Rõ ràng cũng không phải là anh sai a, ai gửi a, bệnh thần kinh, Tứ Phương thầm mắng. Tái Văn nâng khuôn mặt còn tràn đầy nước mắt lên, nhẹ giọng hỏi. Anh biết là ai sao? Tứ Phương còn thật không biết. Bảo bối, anh thật sự không biết là ai, khẳng định là người nào đó bệnh thần kinh tái phát rồi, anh lập tức đem số này liệt vào sổ đen. Nhìn Tái Văn khóc cả khuôn mặt đỏ bừng, Tứ Phương đau lòng muốn chết. Tái Văn lấy qua điện thoại của anh, không được, em còn phải nhìn xem. Hừ, cô muốn nhìn về sau cô ta còn có thể gửi cái gì. Tứ Phương ôm cô, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không ngừng dỗ Tái Văn rốt cục lau hết nước mắt. Buổi tối thời điểm ăn lẩu, Tái Văn nhìn đến cái gì cũng đều không vừa mắt, trong chốc lát ngại này, trong chốc lát ngại cái kia. Tứ Phương cũng theo cô, còn không thì ở bên cạnh giúp cô hát đệm. Trong chốc lát Tái Văn lại buông chiếc đũa, không ăn. Tứ Phương hỏi cô làm sao vậy, cô yếu ớt nói. Em đau răng, thịt trên cánh tay anh sao lại cứng như vậy, em cắn mà đau cả răng. Tứ Phương ôm cô, kia bảo bối em muốn ăn cái gì, anh giúp em ăn nhé. Tái Văn véo vào phần thịt trên lưng anh. Ghê chết đi được, Tứ Phương ôm cô dán nàng lỗ tai nói. Đừng véo, lại véo liền cứng rắn. Tái Văn ngượng ngùng đẩy anh ra. Cô bé ngồi đối diện trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, đồ ăn cũng chưa ăn mấy miếng. Tái Văn bị cô nhỏ nhìn đến ngượng ngùng, đỏ mặt nói. Em không cần hiểu lầm, chúng ta bình thường không như vậy. Nói xong chột dạ phải chết. Cách chương.